ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 679, chẳng lẽ ở toilet 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không có việc gì. Cô Thanh Thanh lắc đầu. Chỉ là khắp nơi đều là mảnh sứ, tớ sợ các người tiến vào bị thương, cho nên. Các người ở bên ngoài thương lượng đi, tớ thu thập xong lập tức liền ra ngoài. À, được, nghe nói cô không có việc gì, mọi người cũng không nghĩ nhiều, sôi nổi ở bên ngoài thảo luận. Cô Thanh Thanh nghe trong chốc lát động tĩnh bên ngoài, khi phát hiện tất cả mọi người đều đang thảo luận công việc, không còn có người quản chuyện của cô mới nhẹ nhàng thở ra. Mới thở ra, Lãnh Tư Thành liền nháy mắt nhích lại gần. Anh tắm rửa, tự nhiên không có mặc quần áo, chỉ ở bên hông vây quanh một cái khăn tắm. Cách đến gần như vậy, cô Thanh Thanh thậm chí có thể nhìn thấy lồng ngực bằng phẳng màu mật ong của anh, cơ ngực rắn chắc cũng cơ bụng tám khối, chói lọi lắc lư ở trước mặt cô. Anh tránh ra trước đi. Giọng nói của cô Thanh Thanh rất thấp, nghiêng thân, xoay đầu, không muốn nhìn anh dáng người rắn chắc thon dài. Vì sao anh phải tránh ra? Lãnh Tư Thành nặng nề mở miệng. Anh ở bên trong đợi một đoạn thời gian, thiếu chút nữa đã lạnh chết anh, đến xả nước, đều sợ âm thanh quá lớn, sợ bị người bên ngoài nghe được động tĩnh. Cho dù anh tắm hết bọt biển trên người, cũng luôn giống như không rửa sạch sẽ, khó chịu muốn mệnh. Hơn nữa, cô không giới thiệu anh cho đồng nghiệp bên ngoài cũng liền thôi, hiện tại anh tới gần, cô cũng không muốn. Bên ngoài có người, cầm cố Thanh Thanh, bị anh dùng sức nắm, nhẹ nhàng uốn éo cưỡng bách xoay đầu của cô, để cô nhìn thẳng hai mắt của mình. Có người, thì làm sao? Lãnh Tư Thành híp đôi mắt lại, khó chịu trong lòng đang bốc hơi. Anh vừa nói, vừa chậm rãi tới gần cô, tới gần ngực anh chậm rãi đè ở trên người cô. Dựa vào gần như vậy, cô rõ ràng nhìn đến một viên bọt nước. Từ tóc mái buông xuống trên trán anh, lướt qua đường cong khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của anh, rơi xuống đến ngực anh, lại tiếp tục đi xuống, là qua tám khối cơ bụng rắn chắc, xuống chút nữa. Đừng, đừng như vậy, cô có điểm không quá tự nhiên. Bên ngoài còn có người, cô quả thực không thể tưởng tượng nếu bị người phát hiện, Lãnh Tư Thành trần truồng ở trong phòng tắm của cô, còn ôm nhau với cô, sẽ là một cảnh tượng như thế nào. Đừng, thế nào, Lãnh Tư Thành nhẹ nhàng nhướng đỉnh mày. Khóe môi mỏng mềm cũng hơi hơi câu lên. Vừa rồi anh còn phẫn nộ, nhưng hiện tại, nhìn thấy sắc mặt cô càng ngày càng hồng, nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao, rõ ràng bị anh nắm cằm, lại không dám nhìn đôi mắt của anh bên ngoài còn có người đang thảo luận công việc, thật sự có một loại kích thích trộm tình, cách chương.